Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148: Mô phỏng năng lượng thiếu thốn. Tô Tỉnh kế hoạch. Nam ca 150. Chương 148: Mô phỏng năng lượng thiếu thốn. Tô Tỉnh kế hoạch. Nam ca 18 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 148: Mô phỏng năng lượng thiếu thốn. Tô Tỉnh kế hoạch. Nam ca cuối cùng, nhân kiếm viên mãn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng mang theo mỉm cười. Lần này mô phỏng chỉ còn lại 5 năm không tới thời gian, tu vi muốn đột phá tới hóa thần kỳ đại viên mãn có lẽ không quá hiện thực. Bất quá nhân kiếm có thể tu được viên mãn cũng coi là cái ngoài ý muốn, niềm vui đối với ta sức chiến đấu tăng lên không thể bảo là không lớn. Nhân kiếm viên mãn, lĩnh ngộ kiếm thế, Tô Tỉnh thậm chí một người có thể một mình đối chiến hai đầu vương tộc yêu hoàng. Thực lực như thế, đối phó tông lão cẩu, không nói là 10 cầm 10 ổn, cũng coi như 10 phần chắc 9 rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, lĩnh ngộ kiếm thế về sau, người cũng không có ở lâu, mà là trở lại trấn yêu quan bên trong. Tiếp xuống, người không có lười biếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tam tài kiếm pháp bên trong địa kiếm. Địa kiếm, mượn nhờ thiên địa chi lực, nếu có thể tu được đại thành, vượt cấp đối chiến truyền kỳ cường giả vậy không đáng kể. Nhưng là địa kiếm tu luyện so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn rất nhiều. Trước đó ngươi chỉ là học bằng cách nhớ rơi xuống địa kiếm phương pháp tu luyện, nhưng lại vô pháp lĩnh ngộ trong đó ý tứ. Thế là ngươi chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian lĩnh ngộ địa kiếm tu hành. Thứ 21 năm, người mỗi ngày sẽ tiêu bên trên 4 canh giờ đi trấn yêu quan bên trong giết địch, làm dịu các tướng sĩ áp lực. Còn lại thời gian, người thử lĩnh ngộ địa kiếm tu luyện yếu lĩnh. Dần dần, người lĩnh ngộ một chút địa kiếm gia long, kiếm thuật của ngươi tăng thêm một bước. Thứ 22 năm, người đối với địa kiếm lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc. Dù chưa nhập môn, nhưng đã không còn là học bằng cách nhớ, mà là có thể thể ngộ tới đất kiếm chỗ huyền diệu. Thứ 23 năm, người mỗi ngày trên chiến trường lấy kiếm ngăn địch, trong thực chiến tiến một bước sâu hơn đối với địa kiếm lĩnh ngộ. Thứ 24 năm, cho dù người mỗi ngày phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa, nhưng tu vi vẫn như cũ dừng lại tại thần lực cảnh cửu trọng. Người trong lòng biết đột phá vô vọng, thế là đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối địa kiếm lĩnh ngộ phía trên. Thứ 25 năm, trấn yêu quan tình thế càng ngày càng kém, nhân tộc chiến tử cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng cũng may ngươi một người liền bù đắp được hơn 10 vị võ hoàng cường giả, trấn yêu quan không đến mức nguy cơ sớm tối. Ngươi không ngừng trong thực chiến lý giải địa kiếm tu luyện yếu lĩnh, cuối cùng đem trước học bằng cách nhớ tri thức toàn bộ hấp thu. Ngươi đối với địa kiếm lĩnh ngộ thành công nhập môn, cùng năm mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú tập kích trấn yêu quan, ngươi đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn một đầu. Cuối cùng trấn yêu quan bị phá, mà ngươi vậy bỏ mình tại đây. Nguyên thần của ngươi ly thể, nhưng chợt bị truyền kỳ yêu thú nghiền nát. Người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở dài nhẹ nhõm. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn đi sát lục chiến trường bên trên tìm tòi hư thực, mà là lựa chọn ổn định tăng lên thực lực bản thân. Dù sao sát lục chiến trường quá mức nguy hiểm, lấy bây giờ Tô Tỉnh thực lực, cũng bất quá là uổng phí sức lực thôi. Tối thiểu, muốn có được truyền kỳ cấp thực lực, mới có thể tiến đến thăm dò. Mặc dù chưa thể đột phá thần lực cảnh đại viên mãn, nhưng nhân kiếm viên mãn, địa kiếm cũng thành công nhập môn, được cho không tầm thường rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Đại trí giả ngu, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng. 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng. Thần lực cảnh cửu trọng tu vi, luyện thể tu vi, Giá bán 20 triệu năng lượng. Trấn yêu quan 20 năm chém giết kinh nghiệm. Tăng lên bản thân năng lực thực chiến. Đồng thời sơ sơ tăng lên đối với sát ý lĩnh ngộ. Giá bán 10 triệu năng lượng. Tam tài kiếm pháp. Nhân kiếm viên mãn. Địa kiếm nhập môn. Ẩn chứa tiên cấp kiếm tu công pháp. Tam tài kiếm pháp bộ phận cảm ngộ. Bao hàm giai đoạn thứ nhất nhân kiếm viên mãn. Giai đoạn thứ hai địa kiếm nhập môn cảm ngộ. Tập có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Giá bán 30 triệu năng lượng. Tô Tỉnh nhìn lướt qua ban thưởng danh sách. Trên mặt lộ ra nhưng chi sắc. Quả nhiên, chém giết kinh nghiệm là có thể tích lũy sao? Chẳng những có thể tăng lên năng lực thực chiến. Còn có thể tăng lên về sau đối với sát ý cảm ngộ. Còn cần năng lượng tốn hao. Hẳn là căn cứ đối với ta tăng lên đến quyết định. Mặc dù không biết sát ý hình thức ban đầu tiếp tục tăng lên có tác dụng gì, nhưng Tô Tỉnh trực giác nói cho hắn biết, ngày sau phải dùng đại dụng. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một cột tam tài kiếm pháp ban thưởng phía trên, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Cái này tam tài kiếm pháp, thế mà là một môn kiếm tu công pháp sao? Quả nhiên, kiếm thuật bên trong lời nói, thiên kiếm viên mãn, có thể thành liền kiếm tiên. Lại là thật sự, Tô Tỉnh trong mắt có chút kích động. Đây chính là kiếm tu a. Kiếm tu chỗ đi con đường không giống với luyện thể, luyện khí, mà là đối với kiếm lĩnh ngộ. Nhưng đạt tới mức nhất định về sau, kiếm tu cũng có thể đồ tiên. Kiếm tiên, tại tiên nhân bên trong, hẳn là cũng coi là cực mạnh tồn tại a. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, cũng không còn làm sao do dự. Mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra thiên phú đại trí giả ngu, cùng với tam tài kiếm pháp tu luyện cảm ngộ. Ngoặc kép, ngài thành công mang ra màu tím thiên phú đại trí giả ngu. Tốn hao 1 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 3.793 vạn điểm. Kiểm tra đo lường đến ngươi có được đồng loại hình thiên phú linh cơ khẽ động. Tự động thay thế bên trong. Ngài thành công mang ra tam tài kiếm pháp cảm ngộ. Nhân kiếm viên mãn. Địa kiếm nhập môn. Tốn hao 30 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 793 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Một giây sau, Tô Tỉnh trong đầu xuất hiện rất nhiều một đoạn ký ức. Những ký ức này đoạn ngắn bên trong, bao hàm đối với nhân kiếm cảm ngộ, thẳng tới viên mãn cấp. Đồng thời, Tô Tỉnh trong đầu trước đó ký ức bên dưới địa kiếm tu luyện bộ phận. Vậy dần dần bị Tô Tỉnh lý giải, hiểu rõ, mặc dù không cách nào thi triển đi ra, nhưng tóm lại là đối với địa kiếm có cực sâu lý giải. Về sau, Tô Tỉnh trên thân dâng lên một cỗ huyền diệu khí thế. Kiếm thế. Từ hơi yếu kiếm thế hình thức ban đầu cấp tốc trưởng thành. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Tô Tỉnh liền triệt để nắm giữ kiếm thế. Như thế, Tô Tỉnh nhắm mắt một lúc lâu sau, từ từ mở mắt, thì ra là thế. Nhân kiếm, chính là đối địch chi kiếm. Tu được là kiếm thế, là một cỗ kiếm tại tay ta. Khí thế một đi không trở lại. Mà địa kiếm, thì là mượn nhờ thiên địa chi thế. Sâu trong tay chi kiếm. Một chiêu một thức ở giữa, tự mang có vô cùng vĩ lực. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Lần này thu hoạch vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không chỉ có đem nhân kiếm tu được đại viên mãn, liền ngay cả địa kiếm. Tô Tỉnh vậy lĩnh ngộ rất sâu. Phía sau, Tô Tỉnh nhìn bên hông mặc băng kiếm. Từ bên hông cởi xuống, cầm trong tay. Lập tức Tô Tỉnh trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác thân thiết. Linh kiếm ra khỏi vỏ, Tô Tỉnh toàn thân khí thế trong lúc đó biến ảo, quanh thân không gió tự nổi lên, như thế kéo dài mấy hơi thở, Tô Tỉnh vẫn là không có vung ra trong tay một kiếm này. Nha, kém chút nhịn không được chém ra đi. Một kiếm này nếu là chém ra, sợ rằng toàn bộ linh điền phúc địa ngọn núi này, đều muốn bị chém thành hai nửa đi. Tô Tỉnh có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Bây giờ Tô Tỉnh đã không phải là mới vào tu tiên giới tiểu manh tân. Đối với linh điền phúc địa địa vị biết được một chút. Cái này linh điền phúc địa, kỳ thật chính là một nơi ở vào không gian loạn lưu bên trong. Tương đối ổn định tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này, bộ bảo trì một loại huyền diệu cân bằng. Không đến mức bị loạn lưu xoắn nát, mà lại tương đối vững chắc. Lấy Tô Tỉnh thực lực, tự nhiên không có khả năng phá hủy linh điền phúc địa không gian. Nhưng cái này linh điền phúc địa bên trong, núi chỉ là thông thường núi. Tô Tỉnh nếu là chém xuống một kiếm, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn rồi. Không chỉ có linh điền hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền ngay cả trong núi tụ linh trận, sợ rằng cũng phải tổn hại. Nói đến, ta cái kia tiện nghi sư phụ, Thanh Vân Tử thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Tô Tỉnh hơi xúc động, lẩm bẩm nói, cho dù linh điền phúc địa chỗ này tiểu thế giới vốn là tồn tại. Nhưng như muốn ổn định lại cũng bắt giữ hắn không gian tọa độ. Khai phát vì tùy thân phúc địa. Đây đối với đại đạo cùng quy tắc chi lực cảm ngộ. Chỉ sợ cũng đến một cái cực sâu tình trạng. Có thể có được như thế vĩ lực. Sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể làm đến a. Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ được. Lúc trước Thanh Vân Tử đã từng đề cập tới 3000 thế giới mấy chữ này. Có lẽ Thanh Vân Tử chính là loại kia, có thể qua lại từng cái thế giới ở giữa siêu cấp đại năng. Nếu là có được ta cái kia tiện nghi sư phó thủ đoạn, những cái kia trấn yêu quan yêu tộc lại có sợ gì? Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút ao ước, nhưng chợt lắc đầu, máy mô phỏng, vốn là nghịch thiên cơ duyên. Dựa vào cái này ngón tay vàng, Tô Tỉnh chỉ cần nguyện ý níu giữ phát dục, khu trục yêu tộc cùng vượt qua Thanh Vân Tử. Cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Ai, mặc dù máy mô phỏng đối với thực lực tăng lên cực nhanh. Nhưng cái này tiêu tiền cũng là như nước chảy a. Bây giờ trong tay mô phỏng năng lượng lại chỉ còn lại không tới 10 triệu điểm. Liên hạ lần mô phỏng đột phá hóa thần năng lượng đều thanh toán không nổi rồi. Tô Tỉnh hơi tính lại. Hắn đột phá đến thần lực cảnh viên mãn. Cần 30 triệu điểm năng lượng. Mà Tarot thương hội, một tuần có thể cung cấp cho hắn hàng hóa. Năng lượng tổng giá trị cũng liền 15 triệu ra mặt. Tính đến hiện tại còn dư lại mấy triệu năng lượng. Khoảng cách 30 triệu. Còn kém thật lớn một đoạn đâu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lại là một trận sầu mi khổ kiềm. Cảm thán nói, ai, vẫn là giết người đoạt bảo đến tiền nhanh a. Trước đó đoạt Hắc Long công hội. Lập tức liền được hơn 100 triệu mô phỏng năng lượng. Cái này nếu là bản thân tích lũy, được tồn đến lúc nào? Tô Tỉnh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ có thể hay không lại đi Hắc Long công hội đánh một chút gió thu. Nhưng loại chuyện này, làm nhiều rồi khó tránh khỏi bị phát hiện tung tích. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Đúng lúc này, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai con hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc truyền đến. Ngàn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi. Đúng rồi, suýt nữa đã quên cái này gốc dạ. Bách lý thương hội bên kia, còn có giá trị mấy trăm triệu năng lượng phó bản đạo cụ đâu. Tô Tỉnh trong mắt hơi sáng. Tại trước đó mô phỏng bên trong, hắn đã từng nương tựa theo một viên cực phẩm tục mệnh đan. Từ Bách Lý Kỳ trong tay đổi được một nhóm lớn phó bản đạo cụ. Một nhóm kia phó bản đạo cụ. Sợ rằng giá trị mấy trăm triệu mô phỏng năng lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tô Tỉnh bán đi tục mệnh đan sau liền bại lộ. Cuối cùng chọc không ít phiền phức. Nhưng về sau một lần mô phỏng, Tô Tỉnh nếm thử cải trang dịch dung về sau tiến hành giao dịch. Nhưng vẫn là bị Bách Lý Thương hội tại đám kia hàng bên trong để vào thiết bị định vị. Phát hiện mánh khóe, bất quá mà, mô phỏng lúc, ta nhưng không có sử dụng máy mô phỏng năng lực. Mà ở trong hiện thực, chỉ cần ta đem đám kia đạo cụ toàn bộ hối đoái thành năng lượng. Hắc hắc, đến lúc đó các hạ lại nên như thế nào ứng đối? Ta liền không tin, đám kia hàng cũng bị mất, ngươi còn có thể tìm tới vị trí của ta. Tô Tỉnh suy nghĩ một lát, bắt đầu suy nghĩ cùng Bách Lý Kỳ tiến hành giao dịch khả thi. Chợt, Tô Tỉnh cho ra kết luận, có thể thực hiện, nhưng là cần cẩn thận kế hoạch một phen. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy ra một phần Đại Hạ Quốc địa đồ. Kinh đô thành phố, ở vào Đại Hạ Quốc phương Bắc, là Bắc phương ZZ tài chính trung tâm. mà Quảng Tĩnh, thì tại Đại Hạ quốc nhất phương Nam, lưỡng địa gặp nhau hơn 1 vạn cây số. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát một lần địa đồ, bắt đầu quy hoạch lên tiến về Quảng Tĩnh lộ tuyến. Hừm, nếu là ta bản thân nương tựa theo tu vi đi đường, nửa đường còn cần nghỉ ngơi, có lẽ cần 2-3 ngày thời gian mới có thể đến. Nhưng như thế, một người sống sờ sờ bay trên trời, quá mức làm cho người ta chú mục. Nhưng nếu là trực tiếp đi máy bay đi Quảng Tĩnh, đại khái cũng muốn tiêu tốn 1 ngày tả hữu thời gian. Nhưng vấn đề là, chuyến bay tin tức rất dễ dàng bị phát hiện, dễ dàng lưu lại dấu vết để lại. Tô Tỉnh dùng ngón tay chỉ địa đồ bên trên mấy tòa thành thị, rất mau tìm đến nhất vững vàng phương thức. Có lẽ, trước tiên có thể đi máy bay đến Quảng Tĩnh phụ cận thành thị. Còn lại mấy trăm cây số lộ trình, lại bằng vào nhục thân đi đường. Như thế, bí mật nhất, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, thu hồi địa đồ, nhìn về phía trước mắt dược liệu. Như vậy tiếp xuống, liền muốn luyện chế tục mệnh đan rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Tục mệnh đan luyện chế cũng không khó khăn, tại hạ phẩm đan dược bên trong cũng thuộc về đơn giản. Khó khăn là dược liệu khó tìm. Cái này ngàn năm nhân sâm, hà thủ ô chờ dược liệu, chính là phàm trần hãn hữu chi vật. Để vào dược liệu, rót vào số lượng vừa phải linh tuyền, lấy linh khí thôi động. Không ra 2 canh giờ, Tô Tỉnh liền luyện chế được 1 lò mượt mà mê người tục mệnh đan. Luyện đan kết thúc, Tô Tỉnh mở ra lò luyện đan, lập tức 2 mắt tỏa sáng. Vận khí không tệ a. Hết thảy 7 viên đan dược, trong đó cực phẩm tục mệnh đan lại có trọn vẹn 3 cái. Cái này tục mệnh đan chừng lớn chừng trái nhãn, bề ngoài hiện ra màu xanh nhạt, tản mát ra nồng nặc sinh cơ. Tô Tỉnh vội vàng lấy ra 1 con hộp ngọc, đem đan dược để vào trong đó, phòng ngừa dược tính bay hơi. Sau đó, Tô Tỉnh lại tốn nửa canh giờ, luyện chế 1 lò biến âm đan. Cái này biến âm đan chỉ là không ra gì đồ chơi nhỏ. Hiệu quả là nhường cho người tự do biến âm, cho dù là nam nhân, cũng có thể phát ra nữ tính thanh âm, lại nghe không hiểu mảy may dị thường. Biến âm đan, phối hợp thêm liễm tức đan, dịch dung đan, liền xem như thiên vương lão tử đến rồi. Vậy không phát hiện được Tô Tỉnh thân phận. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh từ linh điền phúc địa bên trong rời khỏi. Lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị mua 1 tấm đi Phúc Đông tỉnh vé máy bay. Phúc Đông tỉnh cách Quảng Tĩnh gần nhất, nhưng tìm nửa ngày, phát hiện kinh đô thành phố bay hướng Phúc Đông tỉnh vé máy bay đã bán xong. Tô Tỉnh lập tức có chút mắt trợn tròn, cảm thán nói, nha, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Đúng lúc này, Tô Tỉnh trong điện thoại di động truyền đến Cận Tòng Tiết gửi tới tin nhắn. Lão bản, ta muốn về Kim Lăng Thành A tương đương bái bai tương đương, nhìn thấy đầu này tin nhắn về sau. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, dò hỏi, ngươi làm sao về Kim Lăng Thành? Cận Tòng Tiết dây về, đương nhiên là máy bay tư nhân tương đương. Chớp mắt, dây PG, quả nhiên, như thế giàu vô nhân tính. Tô Tỉnh tuần tra 1 lần Kim Lăng Thành mở hướng Phúc Đông tỉnh vé máy bay. Quả nhiên, còn có tối nay vé máy bay. Thế là Tô Tỉnh hướng Cận Tòng Tiết trả lời. Chờ ta một chút, ta đi Kim Lăng Thành có việc. Dựng cái đi nhờ xe thôi. Cận Tòng Tiết rất mau trở lại phục nói. Tốt lắm, chờ ngươi A tương đương. Thế là Tô Tỉnh vội vàng thu thập một chút, tiến về cùng Cận Tòng Tiết ước định địa điểm. Máy bay rất nhanh cất cánh. Xa xỉ máy bay tư nhân bên trong, Cận Tòng Tiết người mặc nhà ở áo ngủ, xem ra cực kỳ lười biếng dụ hoặc. Nha, đại lão bản, đi Kim Lăng Thành bận bịu cái gì nha? Tô Tỉnh nhìn xem Cận Tòng Tiết dụ hoặc khuôn mặt, hò nhẹ 2 tiếng, cho rằng lúc này Cận Tòng Tiết vẫn còn không biết rõ vì tốt. Thế là nói, khụ khụ, không có gì, liền tùy tiện đi chơi. Cận Tòng Tiết biết rõ Tô Tỉnh chỉ là qua loa, thế là trợn mắt, cũng không còn nhiều hỏi thăm. Trên đường đi, Tô Tỉnh cùng Cận Tòng Tiết câu được câu không trò chuyện. Tình cảm lại lần nữa ấm lên. Rất nhanh, máy bay đến Kim Lăng Thành. Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết làm sơ cáo biệt, liền ngựa không ngừng vó chạy tới sân bay. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh liền xuất hiện ở Phúc Đông tỉnh một nơi trong núi lớn. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời. Lúc này vừa mới lúc xế chiều. Thế là Tô Tỉnh bắt đầu cải trang ăn mặc, ăn vào dịch dung đan, biến âm đan cùng liễm tức đan. Lại nương tựa theo luyện thể tu sĩ đặc thù kỹ xảo, đem chính mình xương cốt thân cao làm sơ cải biến. Mấy phút về sau, Tô Tỉnh liền thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Căn bản nhìn không ra lúc đầu nửa phần cái bóng. Lật lại xác nhận không có bỏ sót chỗ về sau, Tô Tỉnh tìm đúng phương hướng. Ngựa không ngừng vó chạy tới Quảng Tỉnh. Sau một canh giờ, Tô Tỉnh xuất hiện ở Bách Lý Phủ bên ngoài. Nhìn trước mắt sang trọng khu kiến trúc, Tô Tỉnh hơi xúc động. Không hổ là đỉnh cấp thương hội, truyền thừa ngàn năm thế gia. Cái này giàu vô nhân tính khí chất, làm sơ cảm khái, Tô Tỉnh đem thần thức tỏa ra. Toàn bộ Bách Lý Phủ nhất cử nhất động, nháy mắt bị Tô Tỉnh làm sáng tỏ. T, không hổ là đỉnh cấp thương hội, không nghĩ tới Bách Lý Phủ bên trong, thế mà ẩn giấu ba vị võ hoàng cấp bậc cường giả. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, biết được loại này đỉnh tiêm thương hội, đều có được chính mình át chủ bài cùng dựa vào. Võ hoàng cấp cường giả, cơ hồ đã là nhân tộc bên ngoài đỉnh phong chiến lực. Truyền kỳ cấp phía trên cường giả, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Mà cái này mấy tên võ hoàng, rất hiển nhiên là Bách Lý thương hội cung phụng, hoặc là giá cao thuê dân gian cao thủ, hoặc là bản thân truyền thừa bồi dưỡng. Quả nhiên, đỉnh tiêm thương hội, không có một cái đơn giản a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, lập tức bắt đầu tìm kiếm Bách Lý phủ gia chủ, Bách Lý kỳ khí tức. Sau một lát, Tô Tỉnh tại Bách Lý phủ chỗ sâu nhất, phát hiện một cỗ mục nát, thọ mệnh sắp hết khí tức. Nhìn cỗ khí tức này, hẳn là sống hơn 500 tuổi. Đại nạn sắp tới, mà lại hẳn là phục dụng không ít duyên thọ dược vật, cho nên mới chịu tới hôm nay. Đây chính là Bách Lý đồ không sai rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lặng lẽ chui vào trong phủ, hướng phía Bách Lý đồ vị trí tiến đến. Rất nhanh, Tô Tỉnh đuổi tới Bách Lý đồ gian phòng bên ngoài, vòng qua hai cái thiên vương cấp thủ vệ. Tô Tỉnh dễ như trở bàn tay lẻn vào trong phòng, nhìn xem nằm trên giường hơi thở mong manh, dầu hết đèn tắt lão đầu tử. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng, đây chính là Bách Lý gia gia chủ đương thời. Bách Lý đồ đi, chính đáng Tô Tỉnh chuẩn bị vượt lên trước một bước, cùng Bách Lý đồ nói giao dịch thời điểm. Không nghĩ tới cái này dầu hết đèn tắt Bách Lý đồ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thanh âm yếu ớt truyền vào Tô Tỉnh trong tai. Không biết tiền bối không tự mình đến, không biết có chuyện gì. Ngoặc kép, hết chương.